Chương 1081, một người trước kia phải, bây giờ không phải. Chẳng lẽ, người này là kẻ bị ruồng bỏ, bị trục xuất sư môn sao? Nếu đã như vậy, hắn sao có thể tiến vào nơi này? Bình thường, với kẻ bị ruồng bỏ, tông môn đều sẽ có phòng bị đặc biệt. Giống sông Long Viện nơi, không có khả năng đề phòng đều không có đi. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, người kia mỉm cười, ha ha ha. Bọn họ đúng là không muốn ta trở lại. Nhưng đáng tiếc, nơi lão phu muốn đi, thiên hạ này không ai có thể ngăn được. Bá khí. Trác Phàm rung lên, cảm thấy bội phục, lại đồng thời cảnh giác lên. Người này, nói dễ nghe thì gọi anh hùng vô địch. Nói khó nghe chút thì là coi trời bằng vung. Nếu hắn phát điên lên, hắn sẽ gần như chẳng có chút kiên kỵ gì, không quan tâm bất cứ thứ gì, sợ là không ai ngăn nổi. À, làm sao thấy quen quen vậy nhỉ, à phải. Đây không phải giống như lão tử sao? Không cần khẩn trương, ngươi từng tặng lão phu rượu, lão phu lại thấy ngươi thú vị, sẽ không tùy tiện làm khó ngươi. Hắn nở nụ cười chế nhạo, rồi nhìn sang hai người Vĩnh Ninh. Hai người liền lui về sau một bước, cảnh giác nhìn hắn. Không biết sao, lão đầu này cho các nàng một cảm giác nguy hiểm. Ha ha ha. Không cần hoảng, lão phu không phải người tùy tiện khi dễ tiểu cô nương. Nha đầu. Ngươi hẳn là công chúa Thiên Vũ. Ha ha ha, chuyện ở Thiên Vũ, lão phu nghe qua tin đồn, hiểu biết một vài điều, mấy thứ các ngươi vừa nói, đại khái là thật, vậy ngươi cảm thấy, hành động của phụ hoàng ngươi thế nào? Vĩnh Ninh trầm ngâm một lát, sâu xa nói, tuy ông ấy là phụ hoàng ta, nhưng hành động bán lãnh thổ, dẫn sói vào nhà như vậy, ta không dám gật bừa. Ha ha ha, hay cho một công chúa chính nghĩa lẫm nhiên, như vậy nếu hắn chỉ cắt nhường lãnh thổ, vẫn chưa dẫn binh nhập cảnh thì sao? Vĩnh Ninh sững sờ, nghi ngờ nói, hai cái này không giống nhau sao? Không giống, đương nhiên không giống. Dẫn binh nhập cảnh sẽ cướp bóc đốt giết, bách tính tổn hại khổ cực. Nhưng cắt nhường lãnh thổ, chưa hẳn sẽ tạo thành ác quả như thế. Nói cho cùng, lãnh thổ là của hoàng gia, chẳng có quan hệ gì với bách tính. Mặc kệ chủ tử nào đăng vị, bách tính trên mảnh đất này không phải vấn sống không bằng heo chó sao, có gì khác nhau? Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính cũng vẫn khổ. Cho nên lão phu mới nói, mặc kệ là sông Long Viện, hay các tông môn, các đại đế quốc, làm việc chỉ là nuôi nhốt mà thôi, hút máu ăn thịt, hết thảy phía dưới, chỉ là con kiến hôi. Ba người liếc nhìn nhau, trong nội tâm đều có xúc động. Trác Phàm suy nghĩ một lát thì nói, Song Long Viện làm vậy cũng có thể ổn định thế lực Tây Châu. Còn có thể vững bước tăng cường chiến lực, không thể bảo là không phải cao chiêu, nếu Tây Châu chiến lực yếu đuối, chẳng phải càng dễ dẫn ngoại địch xâm lấn. Kẻ bị hao tổn, chính là bách tính thiên hạ. Có CL. Tử quỷ khinh thường nói, chỉ là cái cớ mà thôi, thứ bọn họ thủ hộ luôn chỉ là thánh linh khoáng, là lợi ích của tu giả, dân chúng tầm thường có quan hệ quái gì. Coi như đại quân Trung Châu thật tới xâm lấn, bọn họ chỉ là chiếm những tài nguyên tu luyện, hơi đâu mà đi hạ thủ với bách tính. Bọn họ cùng sông Long Viện, những người này đều cần những con kiến hồi đó khai thác ra tư nguyên cho bọn họ. Trác Phàm hơi rung lên, thấy tử quỷ nổi nộ khí, vội vàng nháy mắt cho hai nữ, ra hiệu các nàng không nên tùy tiện chọc giận hắn. Nhìn ra bất an của bọn họ, tử quỷ mỉm cười nói, xin lỗi, lão phu hơi kích động. Chỉ là, nói về việc này, ta thật khó mà nhịn. Thực trước kia lão phu cũng giống như các ngươi, cảm thấy Tây Châu như vậy rất tốt, chí ít rất khó phát sinh đại chiến loạn, xứng đáng thái bình thịnh thế. Nhưng từ khi gặp phải người kia, tất cả mọi thứ đều cải biến. Người kia là nữ tử A. Vĩnh Ninh sáng mắt lên, nhỏ giọng hỏi. Tử quỷ nhíu mày, kỳ dị nhìn nàng, A, tiểu cô nương. Làm sao ngươi biết? Đó còn cần phải nói, có thể thay đổi một người nam nhân, không phải chính là nữ nhân sao? Vĩnh Ninh kiêu ngạo mà đỉnh đỉnh bộ ngực nhỏ, tự đắc nói. Tử quỷ mỉm cười một tiếng, mập mờ gật đầu, trêu đùa, tiểu cô nương rất có kinh nghiệm à, nói đi, ngươi thay đổi được mấy tên rồi. Vùng trộm liếc nhìn Trác Phàm, Vĩnh Ninh đỏ bừng mặt nói bậy. Ta rất đơn thuần, bây giờ còn chưa thay đổi ai. Trác Phàm chỉ có thể cười khổ, nhưng vẫn bình thản nói, tiền bối ngài đừng để ý tới nàng, nàng nghe nhiều chuyện cổ tích quá mà thôi. Ha ha ha, có khi không chỉ là cổ tích đâu.

Ta nhìn ngươi, lại không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn là Dương Sát nhắm mắt nhịn nhục nói, khởi bẩm trưởng lão, đệ tử chúng ta lâm thời có một số việc trì hoãn, muộn một chút nữa mới tới được. Ha ha ha. Cái gì mà trì hoãn, bọn họ căn bản là sợ bản đại gia, không dám tới. Thế mà, Dương Sát vừa dứt lời, một giọng điệu vô cùng phách lối vang lên, Dương mắt nhìn lên, đương nhiên là thằng thèm đòn Hôi Hùng. Hôi Hùng lúc lắc thân thể to lớn. Đi đến chính vị trí trung tâm trên đài, nhìn tất cả mọi người, Dương Dương đắc ý nói, các ngươi có lẽ không biết, gần nửa năm trước, ta đơn thương độc mã quét sạch Tinh Anh Môn Ma Sách Tông. Giờ bọn chúng không người có thể phái ra, chỉ có thể phái tới mấy tên già nua yếu ớt, lại còn lấy tiểu tử thần chiếu tam trọng làm người lĩnh đội. Lúc đó ta hảo tâm đi đề điểm bọn chúng, xem ra bọn chúng cũng thức thời hiểu ra, rốt cuộc biết đây không phải nơi dành cho bọn chúng, đã hoảng sợ chạy mất rồi, ha ha ha. Nghe vậy, toàn bộ hội trường ầm ĩ hẳn lên, thanh âm hối hả, nối không dứt. Mọi người đều châu đầu ghé tai, cảm thấy kinh dị vô cùng. Chẳng lẽ đúng như người này nói, người Ma Sách Tông bị sợ nên chạy. Vậy thật quá mất mặt, còn mất mặt hơn việc lên đài rồi thua, thật có thể nói là chuyện nhục nhã nhất trăm ngàn năm qua của Song Long Hội A. Vị trưởng lão phân xét không biết thực hư, bèn nhìn sang Dương Sát. Ba người Dương Sát lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể kìm nén một cơn tức giận, trong lòng nổi nóng. Hôi Hùng thấy thế còn cho là mình đoán đúng, càng thêm lớn lối, nhìn sang Huyền Thiên Tông Phương, cười lớn, xem ra lần tranh đoạt này, chỉ còn hai bên chúng ta. Các cô nương Huyền Thiên Tông khinh thường biểu môi. Sau khi được chứng kiến thực lực kinh khủng của Trác Phàm, các nàng nào sẽ tin tưởng mấy lời ngu xuẩn này? Trác công tử bị tên mãn phu làm sợ chạy sao, nói đùa cái gì vậy? Đây chính là cao thủ có thể đập cho đệ tử thiên tài của Thượng Tam Tông ra bả, Hôi Hùng hắn còn chẳng có tư cách được giao thủ với Trác công tử. Cảm nhận được ánh mắt xem thường của chúng nữ, Hôi Hùng giận dữ thở phì phò. Hắn đang tính lớn tiếng gào lên, thì một giọng nói vang lên, mau nhìn, đó là ai? Nghe được lời này, mọi người cùng quay đầu, liền giật nảy cả mình, đều cảm thấy khó hiểu. Chỉ là Hạ Tam Tông chi chiến. Sao bọn họ lại tới? Chương 1085, ào ào đến trong ánh mắt kinh dị của mọi người, ba bóng người bộ dáng giống nhau chậm chậm đi tới, chính là tam huynh đệ hàng gia của Ma Hồn Tông. Dương mắt nhìn hai đội trên đài, đại công tử hàng gia khẽ chau mày, thì thào nói, thế nào, Ma Sách Tông còn chưa tới sao? Hàng Tam thiếu nhìn xung quanh, sau khi không thấy thân ảnh quen thuộc thì đề nghị, xem ra là chưa tới, đại ca, hay là chúng ta đi trên khán đài chờ. Đại công tử gật đầu, rồi đi lên trên khán đài, vừa đi vừa nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn mở mang kiến thức, xem con quái vật mà các ngươi nói. Ha ha ha. Đại ca, hắn nhất định sẽ là đối thủ tốt của ngươi. Hàng Tam thiếu. Hàng Nhị thiếu cùng cười nói. Mọi người thấy thế thì càng bàn tán xì sao. Chuyện gì xảy ra vậy, đệ nhất thiên tài Ma Hồn Tông, Hàng Vân Phong, thế mà đích thân đến nơi đây đến xem Hạ Tam Tông tỷ thí, chẳng lẽ Hạ Tam Tông có đối thủ khiến hắn để ý? Làm sao có thể? Ma Hồn Tông chính là Trung Tam Tông, thực lực cường hãn, Hạ Tam Tông sao có thể so sánh? Ta thấy chỉ một mình Hàng công tử đã có thể đơn đấu toàn bộ Hạ Tam Tông rồi. Lời tuy không sai, nhưng hắn tự mình tới đây để làm gì? Chắc là nhàm chán không có việc gì, tùy tiện đi dạo thôi, ha ha ha. Chỉ đơn giản như vậy sao? Không chỉ là bọn họ. Đến cả trưởng lão Bình Phán cũng nhíu mày hồ nghi. Giữa các tông môn với nhau, đẳng cấp luôn xâm nghiêm, chính là thực lực vi tôn. Thượng Tam Tông xem thường Trung Tam Tông, Trung Tam Tông xem thường Hạ Tam Tông, đã là trạng thái bình thường. Vậy mà lần này, ba vị trụ cột Ma Hồn Tông đi xem Hạ Tam Tông thi đấu, là có ý gì? Chẳng lẽ lần này thực lực Ma Hồn Tông không đủ, thật lo lắng bị Hạ Tam Tông chọn mà khiêu chiến à, cho nên đặc biệt đến đây điều tra địch tình. Nhưng không đúng lắm à, thực lực ba người này cao như vậy, không giống như sẽ lo lắng bị khiêu chiến. Vậy đến cùng là vì cái gì? Thật chẳng lẽ là do nhàm chán? Bọn người Thủy Nhược Hoa lại hung tợn nhìn ba người kia, nghiến răng nghiến lợi, nhảy là nhìn Hàng Tam thiếu, càng là trợn mắt lên. Lúc trước vì tranh giành linh dược, Thủy Nhược Hoa bị thương dưới tay tên ma đầu kia, hao hết tâm lực mới liệu thương thành công. Mối thù này, làm sao có thể không nhớ? Mà lại, không chỉ nàng, toàn bộ bọn tỷ muội Huyền Thiên Tông đều khắc ghi trong lòng. Cảm nhận được bao nhiêu oán độc ánh mắt chĩa tới mình, Hàng Tam Hiếu khinh thường nâng lên ngón giữa, khinh bỉ suy cười. Một đám tiểu nha đầu, các ngươi muốn ghi hận bổn công tử, các ngươi không có tư cách này. Vân trưởng lão chợt quát lạnh nói, Nhược Hoa. Tỉnh táo lại, mục tiêu của chúng ta không phải Trung Tam Tông, đừng có tùy tiện gây chuyện. Ách, đứng đầu Hạ Tam Tông. Ngài chắc chắn chứ? Các cô nương nghe được lời này, nét mặt biến mất hết sự tức giận, kỳ dị nhìn trưởng lão. Vân trưởng lão, mục tiêu này là mục tiêu 3 tháng trước a, giờ ngài còn bình tĩnh có mục tiêu cao như vậy, có phải quá khó xử cho chúng ta rồi hay không? Thử hỏi, ngài ném Ma Sách Tông đi đâu rồi? Vân trưởng lão lúc này cũng ngớ người tỉnh lại, nghĩ tới thực lực kinh khủng của Trác Phàm mà đỏ bừng mặt lên, vội ho một tiếng, nói, Vậy vị trí thứ hai nha. Các ngươi cố hết sức là được. Nghe được lời này, mọi người mới gật đầu, thở dài ra một hơi. Bọn họ còn thật sợ vị trưởng lão này bức bọn họ đi liều mạng với Ma Sách Tông đây, vậy thì thật là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, không khác gì đi chết. Hôi Hùng lại không coi ai ra gì, cười to nói, ha ha ha. Rất tốt, các ngươi quả nhiên rất thức thời, biết lần này vị trí đầu Hạ Tam Tông sẽ là của Ngự Thú Tông chúng ta, lui mà cầu thấp hơn, bảo vệ vị trí thứ hai, tốt lắm. Mọi người khinh thường biểu môi, quả quyết không để ý tới hắn. Nhưng thấy thế, Hôi Hùng còn cho là bọn họ bị khí thế của mình chấn nhiếp. Không phản bác được, càng thêm phách lối cười to, cái gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, các ngươi nhận thua trước mặt bản đại gia, không có gì phải mất mặt, không cần chán ngán thất vọng như vậy, không phải còn có Ma Sách Tông già yếu tàn tật lót đáy cho các ngươi sao? Dù sao, ta đã được 3 vị công tử Ma Hồn Tông ưu ái a. Cái gì, ngươi được đám người Hàng Tam thiếu ưu ái? Thủy Nhược Hoa kỳ quái hỏi, ánh mắt như nhìn một tên ngu ngốc. Trưởng lão Bình Phán cũng bất đắc dĩ lắc đầu, không còn gì để nói. Tâm tính của đệ tử Ngự Thú Tông, thật là tốt a. Chỉ là, có phải hơi quá rồi hay không? Không để ý ánh mắt của mọi người, Hôi Hùng kiêu ngạo ngửa cao đầu, đắc ý nói, có lẽ các ngươi còn không biết, ngày đó sau khi ta và sư phụ đến đại náo Ma Sách Tông một trận, trên đường xuống núi thì gặp Hàng Nhị Thiếu. Bọn họ biết được công tích vĩ đại của ta, đã đặc biệt sùng bái, khen không dứt miệng. Lỗ trưởng lão đầy mặt ý cười, bận bịu gật đầu không ngừng, lại thực sự tin tưởng lúc trước mọi người Ma Hồn Tông tán dương đệ tử hắn là phát ra từ đáy lòng. Hàng Nhị Thiếu đứng tại trên đài cao thấy thế thì sạm mặt lại, cạn mẹ lời. Hai sư đồ là ngu thật hay là giả ngu vậy? Lúc trước nói mát không nghe ra ngay, còn có thể hiểu là phản ứng chậm, nhưng thời gian dài như vậy, các ngươi thế mà còn coi là thật, còn lấy việc này ra mà đắc chí, đây chắc chắn là IQ có vấn đề. Hôi Hùng thở dài, ai, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Không ngờ Hôi Hùng ta bởi vì thực sự quá ưu tú, nên mới được 3 vị thiếu chủ Ma Hồn Tông để mắt tới, thật sự khiến ta tâm thần bất định a. Rồi hắn còn hướng lên 3 người trên đài cao, hung hăng ông quyền, hét lớn, 3 vị công tử, các ngươi yên tâm đi, tâm ý của các ngươi, ta đã biết. Được các ngươi nhận định là đối thủ mạnh nhất. Sau khi ta lấy được danh vị đứng đầu Hạ Tam Tông, nhất định sẽ tìm 3 vị lĩnh giáo cao chiêu, báo ân 3 vị đã tự hạ thấp địa vị, đến đây lên tiếng ủng hộ. Lời vừa nói ra, mọi người trên khán đài liền ồn ào lên. Nhìn Hôi Hùng đang đầy khí khái phóng khoáng, dáng vẻ anh hùng nặng anh hùng, lại nhìn về phía 3 người Hàng gia Tam Thiếu, tất cả đều hiện vẻ ngạc nhiên. Hôi Hùng mặc dù là thần chiếu cửu tầng, nhưng hắn thật sự được 3 vị công tử này để ý, xem hắn là đối thủ mà đến đây quan chiến sao. Vậy mình phải quan sát vị Hôi Hùng này thật kỹ, biết đâu đây là một con hắc mã thâm tàng bất lộ. Hàng Vân Phong gượng gượng mặt. Quay đầu nhìn sang Hàng Nhị Thiếu, cười lạnh nói, nhị đệ, ngươi biết thằng ngu này à? Ây! Đại ca, lúc trước chỉ là đùa hắn 2 câu, ai ngờ hắn lại tin là thật. Mà lại vạn vạn không ngờ, sư phụ hắn cũng tin nốt, cái này. Hừ hừ hừ. Thật đúng là có gì sư phụ thì có đồ đệ đó. Chúng ta bị đám ngu ngốc này vô tình sử dụng, giúp hắn tụ lên thanh thế, ta thấy rất khó chịu. Hàng Vân Phong lạnh lùng nói. Hàng Nhị Thiếu đề nghị, vậy làm sao bây giờ, hay là để ta đi làm sáng tỏ? Làm sáng tỏ cái gì?